Bộ khung là những con bài đại diện thay thế cho những con bài khác có hai loại. Khung xanh có bốn con là tổng, thay thế cho tất cả mọi con bài, kể cả hoa. Thùng, thay thế cho những con thuộc hàng đồng. Sọp, thay thế cho những con thuộc hàng điều. Màn, thay thế cho những con thuộc hàng vạn. Khung đỏ cũng có bốn con là hoa, thay thế cho tài phao. Hỉ, thay thế cho bốn gió. Nguyên, thay thế cho trung phát bạch. Hợp, thay thế cho các con bài nạc đồng điều vạn. Bộ hoa, gồm bốn bộ hoa là mai lan cúc trúc, bốn mùa, xuân hạ thu đông, tứ hoàng cũng gọi là vương, đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ hoàng. Tứ hậu, đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ hậu. Để chơi mặt trượt phải có từ 4 đến 6 người. Nếu có 6 người thì 4 người chơi, 2 người ngồi ngoài dự bị nhận gió chung và gió phát hết gió đông, 2 người này vô và 2 người cửa đông và cửa tây ra, còn nếu 5 người thì người thứ 5 gió chung sẽ thế người gió đông khi hết vòng gió. Bắt đầu chơi, một người gieo 3 con xúc sắc để chọn chỗ, 2 con một màu và một con khác màu. Người được cửa đông sẽ gieo xúc sắc để bắt đầu, một con để chỉ tụ bài nằm cửa nào, tổng số sẽ chỉ bắt bài từ hàng thứ mấy đếm từ phải qua trái. Nếu chỉ có 4 người chơi thì lần đầu tiên gieo xúc sắc trúng cửa nào, người ở cửa đó sẽ là cửa đông, còn từ 5 người thì ai được cửa đông sẽ giữ cái, gọi là nhà cái, những người còn lại là nhà con. Lấy bài hay bắt bài mỗi người 13 quân, cửa cái 14 quân và sẽ đánh ra một quân đầu tiên. Khi tới hay ù thì sẽ có 14 quân. 14 quân bài khi tới được chia ra là 4. Góc truyện audio.com. Phu, mỗi phu 3 quân và 1 cặp. Có 2 loại phu là phu ngang và phu dọc, dù ngang hay dọc tất cả các phu đều phải cùng một loại, một hàng. Thí dụ điều ăn theo điều, đồng theo đồng, vạn theo vạn, tài phao theo tài phao. Phu ngang là 3 con giống nhau, nếu có 2 con mà người khác đánh ra bất kỳ từ cửa nào cũng có quyền ăn, khi đó phải sướng lên phỗng hoặc đôi, phu dọc là theo thứ tự, thí dụ 234, 345 và chỉ được ăn khi người trên đánh xuống, khi tới thì bất kỳ cửa nào đánh cũng được. Tất cả tài phao đều là phu ngang, mặt trượt hấp dẫn người chơi hơn các môn bài bạc khác vì nó có tính toán, sắp đặt. Cũng là một ván bài đó, người chơi giỏi sẽ tạo nên ván bài lớn, ngã là tới nhiều điểm, ở đây gọi là phán. Mốc quan trọng khi chơi là làm sao để tới mùn ngã là tới 6 phán và cứ mỗi bội số của 6 phán là thêm 1 mùn. Ở trong chuyện này thì gọi phiên thay cho phán. Mỗi ván bài khi tới sẽ có một tên gọi tùy theo kết cục của 4 phu, và cũng từ đó người ta sẽ tính điểm cho ván bài tới. Xuông, hay cà di, là tên gọi của một ván bài tạp ngã là khi tới 4 phu bài có đủ thứ cả tài phao, cả phu ngang, phu dọc. Bài này không được tính phán, cả làng cùng chung một đơn vị, không chung cái con. Đây là ván bài nhỏ nhất, phình, 4 phu bài đều là phu dọc, ván bài này được tính một phán ngã là người đánh chung gấp đôi người khác, hoặc bốc lấy thì cả làng chung hai đơn vị. Tôi, 4 phu bài đều là phu ngang, ván bài này được tính 3 phán. Lai hàng, bài gồm 2 loại vừa tài phao vừa một hàng bài có cả phu ngang và phu dọc, ván bài này cũng được tính 3 phán, nhưng được cộng thêm phán của tài phao, nếu phu đó có điểm, thí dụ cửa 2 gió nam thì được 1 điểm nếu có phu nam. Tôi lai, 4 phu bài gồm tài phao và một hàng bài phu ngang, ván bài này được tính 6 phán mùn. Đây là loại bài lớn, dĩ nhiên cũng được tính thêm phán tài phao, nếu có. Đóng ngoặc đơn, toàn hàng, bài gồm một hàng, vằn, sách vạn nhưng cả phu ngang lẫn phu dọc và có cả khung, không có phu tài phao, ván bài này cũng 1 mùn. Nếu bài không có khung sẽ được 2 mùn, hoặc tôi toàn hàng cũng 2 mùn, tôi toàn hàng không khung 3 mùn. Không hoa lá, là ván bài không có hoa và khung trong bài, ván bài này được tính 1 mùn, nếu có cước sắc tính thêm, nếu có đánh khung được tính thêm phán cho khung đánh đi. Tiểu tam nguyên, bài gồm 2 phu nguyên và 1 phu nguyên nữa là mắt, bắt buộc phải đủ 3 loại trung phát bạch, ván bài này được tính 1 mùn. Nếu thêm tôi lai hàng, ván bài này sẽ thành 2 mùn. Đại tam nguyên, gồm 3 phu trung phát bạch 9 phán, lai hàng thêm 3 phán nữa là 2 mùn. Khàn, hay tôi kín, tôi bắt cầu nhân. Là ván bài gồm 4 phu ngang, bốc lấy mà tới không ăn bên dưới phu nào cả. Ván bài này được tính 3 mùn. Tiểu tứ hỉ, gồm 3 phu và 1 cặp mắt, phải đủ đông nam tây bắc, được tính 4 mùn. Ván bài này không được tính thêm lai hàng, nhưng nếu phu còn lại là phu ngang thì được tính thêm 1 mùn nữa, gọi là tôi tiểu tứ hỉ, 5 mùn. Còn nếu phu còn lại là tài phao thì sẽ được gọi là tiểu tứ hỉ toàn chữ, có nơi tính 6 mùn, có nơi tính tới 8 mùn. Đại tứ hỉ, cả 4 phu là đông nam tây bắc 6 mùn, không được tính lai hàng, không được tính thêm tôi, nhưng nếu mắt là tài phao được tính thêm 2 mùn nữa là 8 mùn, gọi là đại tứ hỉ toàn chữ, cũng có nơi tính tới 10 mùn. Đặc biệt, lấy bài xong nhà cái ù liền gọi là thiên ù, 2 mùn.